Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, nộ hỏa phần hải. 2. Một màn này, xem trên bầu trời cái kia hải tinh tộc lão tổ thần sắc âm trầm. Muốn ngăn cản, có thể tiếp theo một cái chớp mắt Lục Gia mang theo sát cơ đến. Oanh minh lập tức quanh quần, cái này hải tinh tộc lão tổ lần nữa phun ra tiên huyết. Trong mắt xích hồng, có một đầu ngân tuyến tại trong con mắt phi tốc hiện lên. Khí thế của hắn tăng vọt, tự thân ngoại hình thành hạo hãn phong bạo, quét ngang bát phương đồng thời. Lục Gia nơi đó khí thế mạnh hơn, trấn áp mà tới. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng thân thể nhảy lên, thẳng đến mặt đất, rơi xuống đất một khắc. Hứa Thanh đạp ở một gốc cây san hô bên trên. Bây giờ là ban ngày. Màu xám cây san hô không chịu nổi sụp đổ ra. Hứa Thanh con mắt xích hồng, thể nội kiềm chế đến hiện ở sát cơ, cũng không còn cách nào áp chế, hướng về tiền phương hải tinh tộc bỗng nhiên phóng đi. Đội trưởng không cùng Hứa Thanh cùng nhau, hắn sau khi hạ xuống yên lặng đi theo phía sau, bởi vì hắn biết Hứa Thanh trong lòng lệ khí bây giờ cực nặng, cái này luồng lệ khí cần đại lượng tiên huyết cùng giết chóc mới có thể hóa giải. Với hắn mà nói, hải tinh tộc không trọng yếu, vô luận là Thất Gia đằng sau đối với hắn trong bóng tối bàn giao, hay là hắn cùng Hứa Thanh chi gian đạo nghĩa chi giao, đều có thể. Hắn hy vọng Hứa Thanh có thể mau chóng khôi phục. Sở dĩ hắn lần này đi theo, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là làm bạn, giết đi tiểu sư đệ. Tại cái này trong loạn thế, giết chóc là duy nhất phát tiết. Năm đó ta liền là như thế tới, không diệt mấy cái tộc, làm sao có thể để cho người ta kính sợ đâu. Đội trưởng thì thào ở giữa, trong mắt cũng có điên cuồng. Mà phía trước Hứa Thanh đã triển khai sát phạt. Hứa Thanh thể nội mệnh hỏa mở ra, thân thể bên ngoài màu đen thiết thiêm tán xuất lôi quang. Phàm là Hứa Thanh mục quang chỗ xem, liền là hắn xuất kích chỗ. Trong lúc nhất thời oanh minh thao thiên, mà Hứa Thanh xuất thủ càng là mãnh liệt kinh người. Chớp mắt đến một cái hải tinh tộc trúc cơ trước mặt. Tại đối phương chưa kịp phản ứng trước, Hứa Thanh đã mạnh mẽ đụng đi qua. Oanh minh bên trong, cái này hải tinh tộc trúc cơ thân thể bốn phân nát thành năm mảnh, trực tiếp bạo lên. Mà hắn trong máu thịt tồn tại một chút như sợi tơ ngân sắc tiểu trùng, giờ khắc này ở khối thịt bên trong vặn vẹo, cũng theo hải tinh tộc tu sĩ sụp đổ mà khô héo. Hứa Thanh nhìn lướt qua, thân thể nhoáng một cái thẳng đến xa xa hải tinh tộc tổ miếu chi địa. Nơi đó cũng chính là hải tinh tộc tộc trưởng ngày thường ngồi xuống luyện đan chỗ. Trên đường tới, Lục Gia đã cáo chi hết thảy luyện hồn thu hoạch tin tức. Bọn hắn phân công cũng rõ ràng, Lục Gia là muốn tìm hải tinh tộc lão tổ báo thù, đồng thời luyện hóa toàn bộ hải tinh tộc. Mà Hứa Thanh mục tiêu là vị kia tộc trưởng, bởi vì đối phương chính là hạ đạt ám sát Bách Đại Sư mệnh lệnh. Sở dĩ giờ phút này sau khi hạ xuống, Hứa Thanh tốc độ kinh người, thể nội như có một mảnh thiêu đốt đại lục, hướng về hải tinh tộc tổ miếu gào thét tiến lên. Một đường những nơi đi qua, theo bầu trời màu lam hỏa diễm rơi xuống, tất cả kiến trúc đều tại đốt cháy. Vô số hải tinh tộc tộc nhân tại cái này trong ngọn lửa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đại địa rách nát khắp trốn, cao ôn xuống mắt trần có thể thấy hòa tan. Rất nhiều đất trũng đều xuất hiện màu lam hỏa diễm trồng chất, tựa như muốn rót vào trong đất bùn, đi cấp độ càng sâu luyện hóa. Còn có từng cỗ đệ lục phong khôi lỗi, mang theo Lục Gia ý chí, phi tốc giết chóc. Đệ lục phong đệ tử đồng dạng cái này chấp hành Lục Gia mệnh lệnh, toàn bộ hải tinh tộc hoàn toàn đại loạn. Từng cây cây san hô sụp đổ, từng mảnh mặt đất đổ sụp. Năm tòa chủ thành giờ phút này có ba tòa đều đặt mình vào tại nồng đậm màu lam trong biển lửa. Khói đặc liên tục, Hứa Thanh tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt tới gần một cái muốn tới ngăn cản hắn tiến lên hải tinh tộc tu sĩ. Tay phải nâng lên vung lên chi hạ, kim ô luyện vạn linh tê minh khẽ hấp. Sát na tu sĩ này thân thể run một cái, trực tiếp trở thành thi hài. Hứa Thanh tốc độ không giảm, sau lưng Kim Ô đi theo. Vĩ diễm tràn ngập như khoác trên vai như gió. Càng là tại Hứa Thanh bốn phía, còn ra phát hiện ra đại lượng hắc vụ vờn quanh. Giữa không trung hình thành một cái lộ ra vẻ dữ tợn khuôn mặt. Bên trong là lít nha lít nhít tiểu hắc trùng. Còn có mặt đất cái bóng cũng tại cấp tốc đi theo. Màu đen thiết thiêm đồng dạng như vậy. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này Hứa Thanh như sát thần lâm thế. Những nơi đi qua, tất cả ngăn cản, toàn bộ tử vong. Trên bầu trời, Lục Gia đang cười. Chỉ là tiếng cười kia mang theo đau lòng thê lương. Mang theo khó tả bi thương. Càng mang theo kiềm chế nhiều năm điên cuồng. Vị kia hải tinh tộc lão tổ giờ khắc này ở Lục Gia xuất thủ bên trong. Toàn thân sụp đổ nhiều lần. Cực kỳ thảm thiết. Mặc dù cái này hải tinh tộc lão tổ thần thông quỷ dị. Thân thể lần lượt sụp đổ sau thế mà còn có thể lại sinh xuất ra. Nhưng cũng chính là cái này loại tái sinh. Có thể Lục Gia giết càng điên cuồng hơn. Hiển nhiên, cừu địch càng thống khổ, càng đau đớn, hắn thì càng đáy lòng sát ý thao thiên. Thế là ở giữa không trung, hắn cơ hồ là đem kia hải tinh tộc lão tổ, tươi sống tức, rất nhiều máu thịt vẩy xuống, lại bị màu lam hỏa diễm trực tiếp đốt cháy trở thành tro bụi. Nhưng vẫn như cũ không hiểu mối hận trong lòng, mà đại địa bên trên, Hứa Thanh con mắt một mảnh xích hồng, hắn đồng dạng giết điên. Theo hắn hạ xuống chi địa, đến hải tinh tộc tổ miếu trên đường, tất cả gặp phải hải tinh tộc, đều khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này Hứa Thanh tay phải nâng lên, một cái sát hỏa dao găm trong nháy mắt huyễn hóa. Hắn một bước bước ra, trong chốc lát đến một cái hải tinh tộc tu sĩ trước mặt. Mạnh mẽ một đao thông suốt mở ra cổ, đầu lâu bay lên ở giữa. Hứa Thanh cất bước đến một cái khác hải tinh tộc tu sĩ trước mặt. Dao găm dùng sức đâm vào đối phương ngực, một đao tiếp lấy một đao, cuối cùng bỗng nhiên vung lên, dao găm bay ra rơi vào đệ tam cái hải tinh tộc trên cổ. Trong nháy mắt xuyên thấu sau Hứa Thanh đến, một phát bắt được dao găm toàn lực thông suốt, lập tức đầu lâu rớt xuống, mà ngã xuống trong thi thể. Hứa Thanh lần nữa thấy được đứt gãy sợi tơ tiểu trùng. Những này tiểu trùng số lượng rất nhiều. Từng đầu có quấn quýt lấy nhau, có đơn độc, nhìn rất là quỷ dị, gần như tại mỗi một cái hải tinh tộc tu sĩ thể nội đều ẩn chứa. Hứa Thanh một đường đánh tới, thấy được quá nhiều, thậm chí còn có như vậy mấy đầu tại hắn xuất thủ về sau. Thế mà ý đồ chui vào trong cơ thể của hắn, nhưng ở hắn cường hãn nhục thân dưới, những này lộ tuyến trùng vô pháp chui vào, bị Hứa Thanh thể nội hỏa diễm khuếch tán đốt cháy. Có thể này trùng sinh mệnh lực ương ngạnh, hỏa diễm chỉ là để hắn có rút lại vặn vẹo, thế mà vô pháp lập tức thiêu chết. Cuối cùng Kim Ô thôn phệ, mới đưa chúng nó triệt để diệt sát. Đồng thời Hứa Thanh cũng xem xuất ra, những này lộ tuyến trùng loại trừ quỷ dị bên ngoài, tựa hồ còn có thể ảnh hưởng hải tinh tộc tu sĩ ý chí cùng linh hồn. Bởi vì hắn có mấy lần rõ ràng nhìn thấy. Đám côn trùng này theo những cái kia hải tinh tộc tu sĩ trong mắt lóe ra. Mà mỗi một lần hiện lên, đều sẽ để hải tinh tộc tu sĩ phát cuồng. Không sợ sinh tử vọt tới. Đồng thời, tại sát hỏa thôn hồn bên trên, Hứa Thanh cũng có thể cảm nhận được nuốt tới hồn rõ ràng là không trọn vẹn. Tựa hồ trước lúc này, liền đã bị thôn phệ không sai biệt lắm. Còn như khí huyết bản nguyên cũng là như vậy. Kim Ô luyện vạn linh dưới, thu hoạch tuy có, nhưng cũng không lớn, liền phảng phất cái này toàn bộ hải tinh tộc, bề ngoài nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế bên trong chất đã bị nào đó loại lực lượng thôn phệ cúng thất tuần bát bát. Lục Gia nói rất đúng, cái này hải tinh tộc bên trong, hoàn toàn chính xác cất giấu đại ẩn bí. Hứa Thanh nghĩ đến Lục Gia thoại ngữ, nhưng này khác với hắn mà nói. Cái này không trọng yếu. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái. Sau lưng Kim Ô gào thét bỗng nhiên xông ra. Đem hắn tiền phương đánh tới 6 cái hải tinh tộc tu sĩ bao trùm. Trong nháy mắt thôn phệ đồng thời. Kim Cương Tông lão tổ chỗ màu đen thiết thiêm. Cũng ở phía xa tại một cái lại một cái tu sĩ trên thân xuyên thấu mà qua. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ.